Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Cho nên nói đến cùng vì sao phải vào kích a? Green Goblin bị Aaron cùng quen một trận hung ác thu thập, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Con hàng này trên người vụn vặt mà trên cơ bản đều là dấu ở khôi giáp bên trong. Theo bảng điều khiển bị phế tất cả đều không lấy ra được. Còn có phi hành khí bên trên phi đạn cũng giống vậy. Phi hành khí bên trên súng máy ngược lại là có thể sử dụng. Lại đối với cũng đứng tại phi hành khí bên trên hai cái địch nhân liền cái lông tác dụng đều không. Có, chính là có thể trực tiếp dùng đồ vật. Cũng đang không xuất thủ đến. Một đầu cánh tay bị Aaron phế đi. Một cái khác cái cánh tay bị quen tơ nhện khống chế được. Giống, Green Goblin rốt cuộc bộc phát ra một tiếng cuồng nộ đến cực điểm gào thét. Dưới chân phi hành khí cũng bạo phát ra cao nhất tốc độ. Đối với một tòa đại lâu vách tường liền đụng tới. Đúng là một bộ đồng quy vu tận tư thế. Cái này hiển nhiên là giảm trí. Cũng không nghĩ một chút hai người đã dám từ trên trời giáng xuống đỗi hắn cái này biết bay. Có thể sợ hắn chiêu này sao? Aaron cùng quen hai người tâm hữu linh tê. Đồng thời ra chiêu, một đạo dây thừng có móc, một đạo tơ nhện đồng thời bắn về phía đối diện cao ốc bức tường. Quen càng là dùng cả hai tay tả hữu hỗ bác. Một cái tay phát xạ tơ nhện. Một cái tay khác chiếu vào Green Goblin đầu một quyền đánh ra. Nắm tay nhỏ bên trên vậy mà sáng lên một tầng yếu ớt ngân sắc quang mang. Chính là gợn sóng hô hấp màu bạc gợn sóng đi nhanh. Quen cũng học xong đủ loại gợn sóng hô hấp cơ bản ứng dụng. Cũng có thể thuần thục vận dụng. Nắm tay nhỏ một quyền ở giữa mất đi lý trí. Mất đi năng lực suy tính Green Goblin đầu. Lại không giống trước đó chỉ có thể cho con hàng này đánh cái lảo đảo mà không thể phá phòng. Chỉ thấy Green Goblin trong nháy mắt như bị sét đánh. Đầu ngay tiếp theo nửa người trên co quắp một trận. Cúi đầu xuống. Hôn mê bất tỉnh. Bị Aaron đại bảo kiếm đâm trúng cánh tay. Bị đại bảo kiếm chống đỡ lấy nửa người trên không cúi xuống đi. Lại phun ra thật nhiều mê chi nhan sắc chất lỏng xanh xanh. Đều không hề hay biết, Aaron cũng không sợ Green Goblin con hàng này giả chết. Tinh thần nhận biết bên trong, cũng xác định con hàng này xác thực hôn mê bất tỉnh. Chỉ là phi hình khí cũng đã mất đi khống chế. Mặc dù Aaron mượn bắn ra dây thừng, còn có quen mượn tơ nhện, đồng thời lôi kéo, phi hành khí cải biến phương hướng, không đến mức trực tiếp đỗi ở trên tường. Nhưng cũng trở thành sông thẳng lên trời vọt thiên khỉ. Aaron đại bảo kiếm cũng từ Green Goblin trên cánh tay trượt ra. Green Goblin trực tiếp về phía sau nằm xuống. Chỉ có hai chân còn bị phi hành khí hấp thụ. Đầu gối gạt cái góc vuông. Cả người cứ như vậy treo ở phi hành khí bên trên. U giống, quen hưng phấn quát to một tiếng. Cũng là phi hành khí xông qua cao ốc độ cao. Vọt tới không trung, Aaron cùng quen đã tìm được khống chế biện pháp. Hai người vịt ngất đi Green Goblin. Một người một cước dẫm tại Green Goblin bên cạnh chân một bên. Hai người đều có cực tốt cân bằng tính cùng tốc độ phản ứng. Lại rất có ăn ý. Người khống chế phi hành khí chơi cái quên cả trời đất. Không bao lâu, trên không trung lượn vài vòng Aaron ba người. Về tới Aaron nhà cao ốc mái nhà, quen dù sao cũng là nữ hài tử, cũng không phải là rất nóng lòng tại máy móc cùng đối với tốc độ truy cầu. Trải nghiệm một cái tự do tự tại phi hành thoải mái liền tốt. Bất quá cùng Aaron rất có ăn ý cùng một chỗ phi hành cảm giác thật rất không tệ đâu. Aaron tự nhiên cũng cảm nhận được cùng người thương tâm hữu linh tê bỉ rực song phi cảm giác. Cũng một mực tại cân nhắc, mình bây giờ kỹ năng tuy nhiều, nhưng cũng vẫn là không có đường đường chính chính phi hành kỹ năng. Có cái phi hành công cụ cũng không tệ, không biết ảnh phân thân đắc thủ không có. Mới tiếp vào câu sân điện báo. Trước tiên phân ra một cái ảnh phân thân đi Osborne tập đoàn nào đó xuyên Việt giả trong lòng thầm. Nghĩ, cái này làm sao đóng cửa a? Quen nhìn xem lơ lửng trên không trung Green Goblin phi hành khí hỏi. Hai người đã rơi xuống phi hành khí. Green Goblin cũng bị lột sạch khôi giáp làm xuống. Chỉ có một đôi giày còn bám vào phi hành khí bên trên. Con hàng này cũng bị quen dùng tơ nhện trói trở thành một cái kén lớn. Không đem làm cái kia chỉ mặc cái quần lót mà quỷ đồng dạng hình tượng gặp người. Mặc dù viên kia giữ tợn kinh khủng đầu to, vẫn là để quen thẳng phạm ác tâm. Aaron cũng cẩn thận kiểm tra một chút con hàng này. Phát hiện con hàng này tố chất thân thể. Nhiều lắm là cũng chính là so hiện tại còn uốn tại Canada lâm hải cánh đồng tuyết Abomination. Lúc đầu vẫn là Blonsky thời điểm. Lần thứ nhất tiêm vào quân đội huyết thanh cường hóa trình độ hơi cao một chút điểm. Hơn nữa sinh mệnh khí tức càng là so với lúc trước Blonsky còn muốn hỗn loạn. Hỗn tạp, Green Goblin huyết thanh cũng là bắt nguồn từ tại quân đội huyết thanh. Sau đó khả năng còn tham khảo Lizard cùng Jacko tiến sĩ phương pháp. Toàn bộ một cái món thập cẩm. Làm như thế cái thần trí điên cuồng. Không người không quỷ dáng vẻ. Cũng liền không kỳ quái. Green Goblin chiến y khoa học kỹ thuật hàm lượng lại không phải rất cao. Cũng chính là một kiện giảm sóc tầng cùng tầng phòng hộ kết hợp với nhau hợp lại hình hộ cũ. Lực phòng hộ quả thực không sai. Không sai biệt lắm có thể bắt kịp Tony Stark sắt thép chiến y. Nhưng cũng không có động lực ủng hộ. Toàn bằng ăn mặc người thân thể lực lượng kéo theo. Đây cũng là Green Goblin không thể không tiêm vào huyết thanh cường hóa nguyên nhân. Người bình thường lực lượng, mặc lên bộ này hộ giáp, có thể miễn cưỡng xê dịch mấy bước cũng không tệ. Ngã xuống trên mặt đất chính là sốc đáp mà rùa đen. Ngược lại là có thể nhìn ra có rất nhiều hốc tối. Hẳn là Green Goblin thả hắn cái kia một thân đồ chơi nhỏ dùng. Nếu không phải Aaron đi lên liền phế đi Green Goblin bảng điều khiển. Quen đơn độc đỗi lên. Nói không chừng đau đầu hơn lập tức. Green Goblin cái này một thân trang bị. Khoa học kỹ thuật hàm lượng cơ bản tất cả đều tại bộ này đơn binh phi hành khí bên trên. Động lực. Máy móc thiết kế các phương diện, tất cả đều muốn vượt qua lập tức trình độ khoa học kỹ thuật. Cũng tính được là hắc khoa kỹ, nếu là không có phi hành khí. Iron Man chiến y trực tiếp vung Green Goblin chiến y 18 con phố. Coi như toàn bộ tính cả, cũng muốn chênh lệch Iron Man chiến y một cái cấp bậc. Cái này Green Goblin phi hành khí cùng smartphone thủ thế điều khiển không sai biệt lắm. Toàn bộ nhờ tư thế điều khiển, cũng bị hai người tìm ra lơ lửng tư thế. Cũng là không có đóng máy tư thế. Hẳn là sẽ có cái khẩn cấp chốt mở. Chúng ta tìm xem, Aaron nói xong đang phi hành khí bên trên một trận tìm tòi. Sau đó hai người tìm tới một chỗ khác lấy, khẩn cấp, chữ khối nhỏ miếng bảo hộ. Aaron dùng đại bảo kiếm cậy mở, quả nhiên bên trong có cái nút, hai cái, một lông đồng dạng, nhưng hiển nhiên khẩn cấp đóng cửa là dùng không đến hai cái nút. Lại liên tưởng một cái vừa rồi Green Goblin cái kia lửa giận công tâm. Trực tiếp đối bức tường thô bạo một bút cử động điên cuồng. Aaron, ngươi thấy thế nào? Quen, ta cảm thấy việc này tất có kỳ quặc a. Dạng này một phen đối thoại qua đi, hai người nhất trí cho rằng khả năng này không phải dùng tay mở ra cái nút. Ngược lại càng có thể là dùng tay biến lớn pháo hoa. Cho nên vẫn là liền để nó như thế mở ra lấy đi. Cho nên thẳng đến câu sân chạy tới, giày vò nửa ngày, đem Green Goblin cùng phi hành khí mang đi. Cũng vẫn là không thể đem phi hành khí cho đóng. Chỉ là đặt ở một cái đại tập thùng đựng hàng bên trong cố định lại. Máy bay trực thăng cho lôi đi. Cho nên thẳng đến cuối cùng. Boss đều soát. Vẫn còn không biết rõ Boss là vì cái gì chủ động tìm tới cửa a. Aaron cùng Quen về đến trong nhà, nhìn xem một mảnh hỗn độn trang cảnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cho nên nói Green Goblin con hàng này đến cùng là đâu gân không đúng. Chạy chỗ này động kinh dương oai tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.